Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 764 6 Đại Chủ Thần, chương 764 Vu Sư Tháp. Nguyên Tiêu phản hồi trong nhà nhớ tới tinh tượng hiền giả tức muốn hộc máu bộ dáng cười bụng đều. Đau tuy rằng lúc này đây tổn thất 100 triệu loang loáng đồng vàng. Nhưng là hắn thành công cấp băng cùng vận rủi chi thần hô đào hảo phần mộ. Nhân tiện bức bách chúng thần cùng áo thuật đế quốc khai chiến. Nếu này đó đại áo thuật sư không nghĩ khai chiến, vậy làm trận chiến tranh này từ chư thần dẫn đầu kéo ra mở màn, chư thần chỉ cần không phải bạch si. Liền sẽ bắt lấy cơ hội này tiến công áo thuật đế quốc thừa dịp đại áo thuật sư bí truyền pháp thuật. Tiết ra ngoài, bắt lấy bọn họ điều chỉnh từng người pháp thuật mô hình không thể toàn lực ra tay dưới tình huống. Nhất cử chiếm cứ thượng phong, nếu là lại tàn nhẫn một chút trực tiếp tiến công áo thuật đế quốc giết chết mấy cái đại áo thuật sư. Đều không phải không có khả năng, oanh. Toàn bộ thiên địa đều tại đây trong nháy mắt dao động, Nguyên Tiêu nháy mắt biến sắc mặt đem tinh. Thần lực lan tràn đến ngoài tháp, chỉ thấy toàn bộ kỳ tích chi thành trên không nứt ra rồi một tòa hắc động. Trong hắc động một rìu một trượng một mũi tên một tháp một cuốn sách một cổ. Ước chừng 6 kiện thần khí mang theo hủy diệt hết thảy thần lực dao động hạ xuống, này động tác. Cũng quá nhanh, xem ra chư thần đối với đại áo thuật sư hận tới rồi cực điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu kinh hãi nói, tâm. Niệm vừa động, không trung thành cùng Vu Sư Tháp thu vào trong cơ thể. Cả người quang nguyên tố hóa nhằm phía kỳ tích chi thành mặt ngoài. Nhưng là lúc này hết thảy đều đã quá muộn. Trong hắc động một đạo màu xanh lục mũi tên ảnh nháy mắt xuyên thấu không gian chát ở Nguyên Tiêu. Giữa mày, một chút lục mang ở đại não thoáng hiện. Mũi tên ảnh chung một quả hạt giống mọc rễ nảy mầm phá thể mà ra, Nguyên Tiêu căn bản không có chút. Nào sức phản kháng, trong thời gian ngắn đã bị hạt giống này chiều thành thây khô. Thời khắc mấu chốt một đạo không gian dao động đảo qua. Cứu đi bao hàm một bộ phận chân linh cùng linh hồn mảnh vỡ thần cách phá vỡ không gian biến mất. Không thấy, gì, mũi tên ảnh trung truyền đến kinh ngạc hô nhỏ, 5.000 dặm ngoài. Không gian dao động hiện lên mảnh vỡ thần cách hấp thu năng lượng bắt đầu trọng tố thân thể. Nguyên Tiêu kinh hồn chưa định dùng chuyển sang kiếp khác mắt thấy kỳ tích chi thành. Này cũng chính là hắn có lấy máu trọng sinh thần thông thời khắc mấu chốt tinh giới bản thể dùng vũ. Quang kính tiễn đi hắn, nếu không lúc này đây hắn liền phải nếm thử tử vong tư vị, 6 đại chủ thần. Nguyên Tiêu tư duy ngàn lần ý thức ra tốc thả chậm hết thảy yên lặng quan sát đến, trong đó cổ xưa. Hắc thư ở tri thức chi thần trong trí nhớ có ghi lại. Là phi thường cổ xưa một tôn chủ thần minh giới tử thần. Mà có thể vũ trụ không có hoàng kim đại lục thời gian sông dài cùng hoàng tuyên thần hà. Minh giới tử thần ở ma có thể vũ trụ chủ quản chính là vạn vật chân linh luân hồi, thiếu chút nữa. Giết hắn một mũi tên, hẳn là tinh linh nhất tộc chủ thần tinh linh chi mẫu, đồng thau diều lớn. Hẳn là ở thượng một lần thần chiến thừa dịp toàn bộ vũ trụ tràn ngập chiến hòa tiến tới quật khởi. Chủ thần chiến tranh chi thần, bạch cốt pháp trượng. Hẳn là trong truyền thuyết chủ thần người chết chi thần, đến nỗi bốn màu cự tháp. Hẳn là ma có thể vũ trụ nhất cổ xưa chủ thần nguyên tố dưới nguyên tố cổ thần, cuối cùng một tôn bạc. Trắng lôi cổ, Nguyên Tiêu lại một chút ấn tượng đều không có nhận không ra là ai. Ước chừng 6 vị chủ thần vận dụng từng người chủ thần khí đồng thời ở ngay lúc này hướng kỳ tích. Chi thành ra tay. Nói rõ là muốn tiên hạ thủ vi cường giết chết mấy cái đại áo thuật sư, đông. Bạc trắng lôi cổ nổ vang, kỳ tích chi thành dâng lên phòng hộ kết giới thế nhưng ở nháy mắt băng giải, đồng thau diều lớn rơi. Xuống, huy chém vào kỳ tích chi tháp tạo nên năng lượng sóng xung kích đem nửa cái kỳ tích chi thành đều. Đánh sâu vào một mảnh hỗn độn, dù cho liền kỳ tích chi thành này tòa to lớn không trung thành bản thân. Đều ở giữa không trung đã chịu đánh sâu vào hạ trụy vài giam mơ siêu bạch cốt pháp trượng múa may. Một đoàn thiên tai mây mù nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ kỳ tích chi thành, chỉ là này hai người. Cùng đánh, toàn bộ kỳ tích chi xưng pháp sư cùng áo thuật sư sống sót sợ là không vượt qua một thành. Tiếp theo, nháy mắt, bốn màu cự tháp rơi xuống, tản ra một mảnh nguyên tố thần vực bao phủ toàn bộ kỳ tích chi thành. Mà nước lửa phong tứ đại nguyên tố thổi quét hóa thành cắn nuốt hết thảy hắc ám hỗn độn. Nhìn không tới, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, nguyên tố thần vực không phải hắn hiện tại chuyển sang kiếp khác mắt có. Thể nhìn thấu, trừ phi hắn vận dụng vũ quang kính phản hồi kỳ tích chi thành. Chỉ là cứ như vậy thật sự quá mức nguy hiểm. Phải biết rằng vừa rồi tinh linh chi mẫu chính là cái thứ nhất liền ra tay bắt giữ hắn chân. Linh, nguyên tố cổ thần, ngươi tìm chết, theo một tiếng gầm lên. Nguyên tố thần vực bị muôn vàn sao trời từ nội bộ một kích dập nát ngay sau đó. Toàn bộ kỳ tích chi thành từ kỳ tích chi tháp vì nguyên điểm khuếch tán khai một tầng thời gian. Sóng gợn, sở hữu hết thảy đều ở rừng hình ảnh chung bắt đầu đào mang. Mãi cho đến tử thương thảm trọng kỳ tích chi thành ở thời gian nghịch lưu chung hoàn hảo như lúc. Ban đầu, ước chừng 12 vị hiền giả. Mang theo từng người không trung đảo phóng lên cao, 12 đạo áo thuật lĩnh vực. Lẫn nhau tổ hợp hòa hợp nhất thể bao phủ hướng 6 đại chủ thần khí. Ở chủ vị diện là đại áo thuật sư địa bàn. Đừng nói 6 đại chủ thần khí chính là 6 đại chủ thần đích thân tới chạy trốn chậm một chút đều. Có toàn quân bị diệt khả năng, bởi vậy. Đối mặt bạo nổ áo thuật hiền giả 6 đại chủ thần khí đáng xấu hổ chạy, đây là có chuyện gì? Nguyên Tiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, theo lý thuyết 6 đại chủ thần nếu ở kích thứ nhất thời. Điểm toàn lực ra tay, nhằm vào một đám đại áo thuật sư pháp thuật chung sơ hở. Giết chết yếu nhất mấy cái hoàn toàn có khả năng, nhưng là lại chỉ là hấp tấp một kích đánh kỳ tích chi thành một chút liền lập tức bỏ chạy, mấy tức. Sau, Nguyên Tiêu minh bạch 6 đại chủ thần vì cái gì bỏ chạy, kỳ tích chi dưới thành phương tuyệt vọng. Chi hải. Từ trong sương mù lao tới một cái to lớn viên cầu. Toàn thân màu đen tựa hồ có được cắn nuốt hết thảy uy năng. Ven đường thậm chí liền không gian đều trực tiếp dập nát bị hấp thu đi vào đi theo áo thuật hiền. Giả mặt sau truy tiến hắc động, một cổ mạc danh xúc động, làm Nguyên Tiêu mở ra tùy ý môn truyền tống đến tuyệt vọng chi hải, truyền tống điểm là băng xương. Người khổng lồ vương trái tim. Theo mạch máu Nguyên Tiêu cẩn thận bò ra hàn băng vực sâu, lúc này tháng này phân. Bổn không nên là cảnh trong mơ nước biển tràn ngập bao phủ các cảnh trong mơ bảo địa thời. Điểm mơ siêu chính là giờ này khắc này tuyệt vọng chi hải thật thật tại tại bị bao phủ. Áo thuật lĩnh vực bao vây lấy tự thân Nguyên Tiêu khoác ảo giác áo choàng lặng yên nhằm phía mặt. Biển, một đạo vô hình ý niệm quét ngang mà qua. Nguyên Tiêu không chút do dự đem trong cơ thể sở hữu thần lực quán chú cấp ảo tưởng áo choàng được. Đến thần lực điều khiển, ảo giác áo choàng thể hiện rồi siêu cường ẩn nấp năng lực luyện thể thần thông hóa thành huyền minh. Thần thú, lại thông qua lớn nhỏ như ý thu nhỏ lại đến gạo lớn nhỏ. Ở ảo giác áo choàng che lấp hạ Nguyên Tiêu lặng yên trồi lên mặt nước. Tuyệt vọng chi hải che giấu bí mật tại đây một khắc hiện ra ở hắn trước mặt. Nguyên Tiêu chỉ là xem xét liếc mắt một cái liền lùi về hải hạ, nhắm mắt lại. Vừa rồi trồi lên mặt biển hai mắt bắt giữ đến hết thảy bắt đầu ở trong trí nhớ hồi phóng, nơi nơi. Đều là lớn nhỏ không đồng nhất từ màu lam kết tinh tạo thành tiểu sơn. Mỗi một tòa tiểu sơn đều phong ấn bất đồng tồn tại. Trong đó nhất bên ngoài phong ấn các đại chủng tộc truyền kỳ sinh mệnh, truyền kỳ hung thú, truyền kỳ ma thú, truyền kỳ hải thú chờ truyền kỳ sinh vật trung gian một tầng. Từ bán thần sinh mệnh cùng một đám đóng băng áo thuật sư tạo thành, đến nỗi nhất tầng. Còn lại là phong ấn các loại bạc trắng thú loại, thậm chí còn có không ít chân thần, tinh giới thần thú cùng với thần nhiệt này đó thần tính sinh mệnh. Sở hữu màu lam tinh sơn mỗi một cái mặt trên đều cắm hai căn cái ống, trong đó một cây ống dẫn. Cuồn cuộn không ngừng chiều đi phong ấn vật thể nội máu, mặt khác một cây ống dẫn. Còn lại là phụ trách rót vào cuồn cuộn không ngừng cảnh trong mơ nước biển. Này đó cảnh trong mơ nước biển thông qua màu lam tinh sơn chuyển hóa thế nhưng có thể cho sở hữu. Sinh vật duy trì bất tử liên tục rút ra huyết mạch. Cái này quá trình vô cùng có khả năng đã rằng co 7 vạn năm siêu vô số bị trừ đi huyết mạch. Hội tụ đến trung gian một tòa chiếm địa hàng tỷ huyết trì trung chìm nổi vô số lớn nhỏ. Không đồng nhất màu đen hình cầu. Này đó màu đen hình cầu lẫn nhau cắn nuốt từng bước trưởng thành. Trong đó lớn nhất một ít cùng tinh tượng hiền giả thao tác truy kích 6 đại chủ thần màu đen hình. Cầu giống nhau như đúc, này đó rốt cuộc là đang làm cái gì? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.